Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, A New Beginning, một khởi đầu mới. Sunny ngồi trong bóng tối một lúc, suy nghĩ, ban đầu, cậu muốn ngay lập tức mặc bộ giáp Onyx mới tuyệt đẹp của mình. Nhưng sau đó quyết định từ bỏ ý định đó, sẽ còn nhiều thời gian sau này. Bây giờ, cậu quá mệt mỏi. Tác dụng của chất kích thích đang dần phai nhạt, và cậu đã tiêu hao quá nhiều essence bóng tối. Tuy nhiên, cậu ghi chú lại vài điều về Mantle of the Underworld, áo choàng của thế giới ngầm. Điều đầu tiên cậu nhận ra là nó chia sẻ hai phép thuật với Sen Thánh Tượng. Tuy nhiên, có những sự khác biệt tinh tế nhưng quan trọng giữa các phiên bản của Stoward, Kiên Cường và Underworld Armament, trang bị thế giới ngầm, mà bộ giáp Onyx và ác quỷ lặng lẽ sở hữu. Ký ức này cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn trước các đòn tấn công vật lý và nguyên tố, nhưng thiếu khả năng miễn nhiễm hoàn toàn đối với các đòn tấn công tâm trí và linh hồn. Thay vào đó chỉ có một mức độ bảo vệ vừa phải trước những loại sát thương hiếm hoi và đáng sợ đó. Nhìn chung, đây là một sự trao đổi có lợi, vì hầu hết Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, dựa vào các cách tiêu diệt thông thường hơn để tiêu diệt Awaken, người thức tỉnh, trừ khi chúng không làm vậy. Sự khác biệt thú vị hơn. Tuy nhiên, ẩn trong mô tả của Underworld Armament, trang bị thế giới ngầm, trong khi giáp của Sen có thể chứa một ký ức bùa để kế thừa các phép thuật của nó, Mantle of the Underworld có thể cả kế thừa và tăng cường chúng. Chỉ một từ thôi đã tạo nên sự khác biệt lớn. Sunny không thể chờ đợi để khám phá đặc điểm tinh tế này của ký ức mới của cậu. Livingstone, đá sống, và Feather of Truth, lông vũ của sự thật. Trong khi đó, khá rõ ràng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là những phép thuật này không mang lại nhiều điều thú vị. Cậu có thể thấy trước nhiều cách áp dụng cả hai trong chiến đấu. Điều bất lợi là cả hai đều là các phép thuật chủ động và do đó sẽ yêu cầu một dòng chảy essence liên tục để hoạt động. Tệ hơn nữa, bộ giáp không thể được sử dụng nếu Kahong ca kích hoạt cái đầu tiên. Nhưng phép thuật thú vị nhất, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Queen of the Underworld, hoàng tử của thế giới ngầm. Một ký ức phát triển. Suy ngẫm về phép thuật kỳ lạ và kỳ diệu đó, Sunny không thể không nghĩ về First Lord của Bright Castle, lâu đài Bright, người được cho là chủ nhân đầu tiên của Mantle of the Underworld. Khi ông ta tìm thấy bộ giáp Onyx, nó thuộc cấp bậc và cấp nào? Có bao nhiêu kẻ thù bị đánh bại bởi tay ông ta? Mantle of the Underworld có phải là một trong những lý do cho những thành tựu huyền thoại của ông ta không? Trong một thời gian dài, Sunny đã tự hỏi làm thế nào một ký ức Ascended thăng hoa cấp 6 lại có thể rơi vào tay con người ở Dark City, thành phố bóng tối. Nó phải đến từ việc tiêu diệt một Fallen Terror, kinh hoàng sa ngã, hoặc cậu đã nghĩ vậy. Giờ thì có những khả năng khác, nhưng tất cả những câu hỏi này đều sẽ không có câu trả lời. Thật đáng tiếc, First Lord và các đồng đội của ông ta đã mang theo những câu trả lời đó xuống mồ. Nhớ lại gò đất cô đơn ở Hollow Mountain, dãy núi Hollow, Sunny thở dài. Sau đó, những suy nghĩ của cậu lại lang thang đến một điều khác. Nữ thần của bầu trời đen, thần bão à? Teacher Julius đã mô tả thần bão là vị thần của vực sâu, của đại dương, của bóng tối, của các vì sao, của những cuộc hành trình, của sự dẫn dắt và của thảm họa. Ông ấy cũng nói rằng giới tính của các vị thần có thể thay đổi. Các vì sao, bóng tối và bão tố có liên quan đến bầu trời đen. Nhíu mày, Sunny nhớ lại các ký tự rune mô tả Mantle of the Underworld. Thật vậy, bầu trời đen cũng có thể được dịch là bầu trời bị che phủ bởi mây bão, hoặc bầu trời đêm. Thú vị thật. việc dịch các ký tự run nhắc nhở cậu về một điều gì đó. Mở communicator của mình, Sunny tìm một ghi chú cậu đã tạo trong cuộc trò chuyện với Effie và Kai. Ở đó, surname, tên thật của họ được ghi lại bằng ngôn ngữ rune. Nightingale, chim sơn ca, surname của Kai khá dễ hiểu, nhưng Spell đã chọn cách diễn giải nó khá sáng tạo. Mặc dù Sunny không chắc Dream Realm, cõi mộng, có thực sự có chim sơn ca hay không, nhưng các ký tự rune mô tả một loài chim khá tương tự. Có lẽ vậy, dịch theo nghĩa đen, chúng có nghĩa là hát vang từ bầu trời đêm. Điều này có thể có nghĩa là siren, tiên cá, quyến rũ của bóng đêm, hoặc đơn giản là một loài chim đêm. Hừm, surname của Effie thì dễ hiểu hơn, nhưng cũng đáng sợ hơn nhiều. Rabid Wolf, được nuôi dưỡng bởi sói, có thể chỉ có nghĩa như vậy, nhưng một cách dịch trực tiếp sẽ mang một ý nghĩa khác. Born from Wolf, sinh ra từ sói, hoặc sinh ra khi bị ăn sống. Sunny dùng mình, sau đó tắt communicator và nhắm mắt trong giây lát. Có một điều nữa cậu có thể làm, triệu hồi các ký tự rune một lần nữa. Cậu tìm mô tả của Weaver Mask, mặt nạ Weaver, và đọc phép thuật ký ức, Mantle of Light, áo choàng của dối trá. Simple trick, mánh khóe đơn giản. Bây giờ cậu đã là một Awaken, người thức tỉnh, cậu có thể thử kích hoạt phép thuật bí ẩn được đánh dấu bởi ba dấu hỏi. Ngay cả khi tất cả essence của cậu chỉ đủ để giữ nó hoạt động trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu vẫn có thể làm được. Nhưng cậu lưỡng lự, Sunny không biết gì về phép thuật này, nhưng từ kết cấu vô cùng phức tạp và khó tin của mặt nạ, cậu có cảm giác rằng nó bằng cách nào đó liên quan đến mắt, tầm nhìn và thị giác. Cậu nghi ngờ rằng vai Thi Vinh Bớt, chim trộm độc ác, là một cơ sượt devil, ác quỷ bị nguyền rủa. Ít nhất là vậy, và nó đã bị đẩy đến điên loạn chỉ bởi một cái nhìn vào phản chiếu trong mắt của Weaver. Điều tương tự có xảy ra với cậu không? Có những điều, suy cho cùng, mà con người không nên nhìn thấy. Thậm chí các vị thần cũng gặp khó khăn khi nhìn vào một số sự thật. Có vẻ như vậy, không, không phải bây giờ. Sunny có chút sẵn sàng mạo hiểm, nhưng làm điều đó ngay bây giờ sẽ thật thiếu khôn ngoan. Nếu cậu ngất đi vì sốc thì sao? Điều đó sẽ đưa cậu đến một vị trí ngẫu nhiên trong Dream Realm. Và với vận may của cậu, nơi đó sẽ là một địa điểm đầy những kinh hoàng không thể tưởng tượng. Thở dài, cậu hủy bỏ các ký tự rune và lấy ra một miếng dán chất kích thích khác. Một ngày khác, khi mình mạnh hơn nhiều, nhiều nữa, với điều đó, cậu gỡ miếng dán cũ ra và đặt một miếng mới vào chỗ cũ. Đã đến lúc tổng hợp mọi thứ mình học được và đưa ra quyết định cuối cùng. Mình nên chọn gì? Sự ổn định hay nguy hiểm? Con đường an toàn hay một con đường chưa biết? Hai ngày sau, Sunny ngồi trên một băng ghế đối diện lối vào khu bệnh viện của học viện với một cốc cà phê đen đắng trong tay còn lại, cậu cầm một chiếc communicator bóng bẩy, nhấp một ngụm đồ uống tệ hại. Sunny nhăn mặt, rồi ngập ngừng một lúc và thở dài. Cuối cùng, cậu nhấn nút gọi để liên lạc với Master Z. Cô trả lời sau vài giây, giọng cô nghe có chút căng thẳng, và có những tiếng thì thầm kỳ lạ, hầu như không thể nghe thấy, hòa trộn với tiếng ồn nền của cuộc gọi. Ahat, Awaken Sunlis, chuyện gì? Đợi một chút, một tiếng nổ lớn vang lên, và ngay sau đó, tiếng ồn nền biến mất. Đỡ hơn rồi, vậy, cậu đã quyết định chưa? Sunny nhấp một ngụm cà phê nữa và nói, cậu ngập ngừng một chút, rồi nói thêm, về việc gia nhập các gia tộc Legacy, hậu duệ, hay chính phủ, tôi đã quyết định không tham gia. Tôi không biết đủ và không có sức mạnh để đảm bảo một thỏa thuận tốt. Thêm vào đó, lựa chọn đó sẽ vẫn còn mở với tôi trong tương lai, ngay cả khi tôi vẫn ở độc lập bây giờ. Ngược lại, điều đó không nhất thiết sẽ đúng. Dù sao thì, đây là một vấn đề nghiêm trọng và không nên được quyết định chỉ trong vài ngày. Trong khi bị thiếu ngủ và lạm dụng chất kích thích, Master Z bật chức năng video của cuộc gọi và mỉm cười, nụ cười rạng rỡ và đẹp đẽ. Nhưng Sunny không thể không nhận thấy rằng ngay sau cô, có gì đó đang cháy. Có lý, vậy thì, Citadel nào? Đó mới là câu hỏi thực sự. Trong khi Sunny quyết định giữ độc lập vào lúc này, và để mở cho mình cơ hội tham gia một phe phái quyền lực sau này. Lựa chọn Anchor, điểm neo của cậu sẽ giới hạn những phe phái mà cậu có thể tương tác sau này. Cậu im lặng một lúc, rồi nói, lãnh thổ của Clan Valor, gia tộc Valor, Master Z gật đầu, lựa chọn vững chắc, Bastion, hay một Citadel nhỏ hơn. Sunny uống thêm một ít cà phê, rồi nói tên của Citadel mà cậu đã chọn vào Communicator. Mắt Z hơi mở to, cô không nói gì trong một lúc, rồi hỏi với chút ngạc nhiên trong giọng nói, cậu, chắc chắn chứ? Cậu gật đầu, ừ, tôi đã suy nghĩ rất lâu và kỹ về điều này. Master Z nhìn cậu chằm chằm với một chút nhíu mày, trong vài giây, rồi nhún vai, được rồi, nhưng, điều đó có thể mất vài ngày để sắp xếp, nơi đó quá xa về phía bắc, và không có nhiều sên ở những vùng đó, nhưng tôi sẽ tìm cách. Sunny mỉm cười, cảm ơn, tôi thực sự nợ cô một món nợ lớn. Cô cười đáp lại rồi nháy mắt với cậu, cẩn thận với những gì cậu nói. Sunlis, tôi có thể chỉ đến gõ cửa nhà cậu một ngày nào đó, yêu cầu một ân huệ. Cậu nhấp một ngụm cà phê và nhún vai, chắc rồi, không vấn đề gì. Ồ, và gọi tôi là Sunny. Làm ơn, mọi người đều gọi tôi vậy. Master Z chớp mắt vài lần, rồi nở một nụ cười tươi. Được rồi, quay lưng lại với máy quay. Cô nhanh chóng liếc nhìn một thứ gì đó ngoài màn hình, rồi nói thêm, trên Aos, quần đảo Six, ha, chúc may mắn. Sunny, tôi nghe nói nơi đó đúng là địa ngục. Hết chương.